Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 2, anh Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận nhầm người, sáng sớm, trời vừa hửng sáng, vài tia sáng mờ nhạt lọt qua khe hở của rèm cửa. Điện thoại trên đầu giường rung lên không ngừng. Thẩm Úp Đường cau mày, vùi đầu vào gối giả chết, nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng, hết cái này đến cái khác. Cuối cùng cô đành bực mình đưa tay mò loạn trên tủ đầu giường. Dựa vào trí nhớ cơ bắp vuốt màn hình, nghe máy, giọng nói lười biếng, ngái ngủ nặng nề. Alo, cậu đâu rồi? Giọng đối diện bùng nổ. Đừng ngủ nữa, chiều nay về Florence, cậu đừng quên đấy. Nghe thấy giọng Lâm Thư Di, đầu Thẩm Úp Đường, ong, một tiếng tỉnh táo hẳn, mắt đột nhiên mở to. Cô chống người dậy nhìn quanh. Không, là cô cúi đầu nhìn mình trước. Quần áo vẫn nguyên vẹn. Đôi bốt đặt cạnh giường. Người đắp chăn lông vũ mềm mại. Đôi khuyên tai được tháo ra đặt trong đĩa nhỏ trên đầu giường. Gọn gàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này cô mới bắt đầu chú ý xung quanh. Căn phòng rất yên tĩnh. Cũng rất sang trọng. Không phải vẻ tinh tế tiêu chuẩn của khách sạn, mà là dấu vết của một người đã từng sống ở đây một cách nghiêm túc. Cạnh cửa sổ là một hàng giá rượu vang đỏ, vài cuốn sách cũ tùy tiện đặt trên bàn trà thấp, trong không khí còn vương một chút hương thơm dịu nhẹ, như cam quýt, lại pha chút hương gỗ hun khói. Đối diện là cả một khung cửa sổ kính từ trần đến sàn. Bên ngoài có thể nhìn thấy một vườn nho. Trên lan can ban công còn treo những chuỗi đèn nhỏ từ đêm qua. Nếu đoán không sai, đây hẳn là phòng khách của một trang trại rượu tư nhân. Sau đó, cô mới hoàn toàn nhớ lại đêm qua. Người đàn ông đã đỡ cô vào phòng. Lúc đó cô hơi say, đứng còn không vững. Vừa nhìn thấy giường liền như chú cún nhỏ tung tăng mà bay thẳng lên. Cô còn nhớ mình đã túm chặt tay áo người đàn ông không buông, mặt vùi vào gối, lẩm bẩm muốn anh ta ở lại. Người đàn ông đứng cạnh giường, nhìn cô từ trên cao xuống, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh. Cô bây giờ không tỉnh táo, tôi không thể ở lại. Cô nằm đó lật người, hé mắt nhìn anh, nghiêm túc nói, tôi biết anh là ai. Anh bật cười, hỏi, tôi là ai? Cô nhìn anh vài giây, khóe miệng méo sạch. Là Jack đó, Jack nào, Jack trong Titanic, đó, cô nói một cách tự tin, lát sau lại cau mày lắc đầu. Không đúng không đúng, anh là Lương Triều Vĩ, đúng rồi, anh là Tony. Người đàn ông không nói nên lời, chỉ đứng nhìn cô, vẻ mặt như sắp cười nhưng lại cố nhìn. Cô liền ngủ thiếp đi. Khi chuẩn bị đi vệ sinh, Thẩm Úp Đường phát hiện trên bàn có một tờ giấy, nét chữ trên đó rất đẹp và ngay ngắn, viết rằng, đồ trong phòng cứ tùy ý dùng, đã chuẩn bị bữa sáng, tài xế sẽ đưa cô về thành phố, we in all the best. Không ngờ người đàn ông này lại chu đáo đến vậy. Thẩm Úp Đường mỉm cười, đặt tờ giấy lại bàn, không nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương vài giây. Tóc xù lên rất nhiều, chút đỏ ở khóe mắt vẫn chưa tan, môi cũng nhạt màu, cả người trông có vẻ tồi tệ hơn đêm qua, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Cô tẩy đi lớp trang điểm khó chịu cả đêm, rửa mặt, thoa một chút phấn phủ lên mặt, tô lại son môi, rồi xịt thêm chút nước hoa. Khi ra ngoài, cô thấy một chiếc xe sedan màu đen đậu ở cửa. Tài xế mặc vest chỉnh tề, khẽ gật đầu với Thẩm Úp Đường, cung kính nói, thưa cô, ngày ấy đã dặn tôi đưa cô về thành phố. Cô ngẩn ra một giây, sau đó bản năng lùi lại nửa bước, giọng nói mang theo nụ cười, cảm ơn, nhưng tôi đã gọi xe rồi. Cô không mặt dày đến mức ngồi xe của người đàn ông đó về nữa. Tài xế cũng không ép buộc, mỉm cười lịch sự. Không có gì, Thẩm Úp Đường mỉm cười gật đầu với anh ta, quay người đi xa, mở app gọi xe, giả vờ diễn 2-3 phút sau hàng rào hoa ở cổng trang trại. Cuối cùng cô cũng bấm xác nhận, đau lòng chi hơn 40 euro này. Khi ngồi trong xe, cô tựa vào cửa sổ, ánh nắng từ má rơi xuống xương quai xanh. Cô hơi buồn ngủ, bắt đầu hơi hối hận vì đã không đi nhờ chuyến xe miễn phí kia. Nhưng rồi lại nghĩ đến người đàn ông luôn điềm tĩnh và tự chủ đó. Cô bỗng thấy khoản trừng phạt 40 euro này vừa đúng. Thẩm Úc Đường và Lâm Thư Di hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nổi tiếng trên mạng ở Brera. Cô đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông trên cửa kêu leng keng. Cô tháo kính râm ra. Mấy cô bạn thân liền nhiệt tình vẫy tay với cô. Ở đây này, Tang, tối qua cậu đi đâu vậy? Nhanh kể chúng tôi nghe. Sau khi hai cậu đi thì chuyện gì đã xảy ra? Cô ngồi xuống, cầm tách espresso trên bàn lên uống một ngụm lớn. Vị đắng nồng làm đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút. Không có gì xảy ra cả. Cô đặt cốc xuống, giọng bình tĩnh, anh ấy rất lịch thiệp. Thấy tôi uống rượu nên kiên quyết không đụng vào tôi. Lâm Thư Di nhìn Thẩm Úc Đường 2 giây, vẻ mặt nghi ngờ. Thật hay giả đấy, một cô gái khác cũng trừng mắt, dùng ngón tay đeo móng giả dài che miệng một cách khoa trương. Trời ơi, tôi không tin, thời đại nào rồi mà còn gặp được loại đàn ông này. Chắc là trước đây bị lừa nhiều quá nên luyện được khả năng cảnh giác ngược rồi. Thật mà, không có, Thẩm Úc Đường nhướng mày, khóe môi cong lên, chúng tôi thậm chí còn không để lại thông tin liên lạc. Hơn nữa, anh ấy có một trang trại rượu, trông rất giàu có, lời này vừa nói ra. Mấy người nhìn nhau, vậy thì xong rồi, mất một FWB chất lượng rồi. Còn một tiếng nữa là chúng ta phải về Florence rồi. Các cậu sẽ không gặp lại nhau nữa đâu nhỉ? Cuộc sống không phải là phim ảnh, sẽ không gắn nhãn cho mỗi người mà bạn gặp. Lướt qua là bỏ lỡ. Thẩm Úc Đường cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại anh ta. Thẩm Úc Đường không phải từ đầu đã ở Ý. Cô ra nước ngoài học nghệ thuật thị giác sau khi tốt nghiệp cấp 3. Gia đình cô có điều kiện tốt. Cha cô có công ty riêng ở Bắc Kinh. Nhưng mối quan hệ giữa Thẩm Úc Đường và cha rất căng thẳng. Sau khi ra nước ngoài, cô không còn xin ông một khoản sinh hoạt phí nào nữa. Vì vậy, hầu hết thời gian cô đều sống một cách tươm tất nhưng eo hẹp. Cô có tài năng và tham vọng trong nghệ thuật, Ý là nơi cô tự chọn cho mình vì sự tự do. Nhưng cái giá của tự do không hề rẻ. May mắn thay, học phí đại học công lập ở Ý được miễn hoàn toàn, ngoại trừ phí đăng ký năm đầu tiên do mẹ hỗ trợ. Còn lại, cô có thể sống nhờ học bổng và làm thêm. Với khả năng nói tiếng Ý và tiếng Anh trôi chảy, Thẩm Úc Đường thường nhận công việc phiên dịch triển lãm và hướng dẫn viên địa phương, cũng như thay giáo sư viết các bản thảo văn bản triển lãm. Cuộc sống rất eo hẹp, nhưng cô không thích than thở. Cô muốn ở lại Ý, không muốn về nước. Những người đó, những chuyện đó, cô đều muốn hoàn toàn tránh xa, nhưng muốn lập nghiệp ở đây không hề dễ dàng. Cô không phải con gái của một tỷ phú, cũng không có chỗ dựa. Muốn ở lại, phải dựa vào tác phẩm. Triển lãm tốt nghiệp là con át chủ bài duy nhất của cô. Chỉ cần triển lãm đủ ấn tượng, có thể sẽ được phòng trưng bày chú ý, được quỹ đề cử và nhận được lời mời làm việc. Và nếu có thể có được quyền ủy quyền triển lãm tranh sơn dầu, bài thơ D, CV, ưng. Đó sẽ là một điểm cộng vàng nặng ký trong CV. Thẩm Úc Đường nghe giáo sư Adam nói rằng người sưu tập bức tranh này họ Lục là một người Trung Quốc, gần đây sẽ tham dự một bữa tiệc tại trang trại rượu. Vì vậy, cô đã chi gần 2 tháng sinh hoạt phí, cắn răng mua một chiếc váy dạ hội màu đen Saint Laurent cũ trên thị trường đồ cũ hàng lỗi mốt, và tiện tay mượn một đôi khuyên tai đính đá quý của bạn. Cô chưa bao giờ nói những lời như vì ước mơ, chỉ là bướng bỉnh, chuyện gì đã quyết là làm đến cùng. Tháng 6 ở Florence, Hoàng hôn kéo dài, khói lam bao phủ bầu trời dần dần mở ra, đỏ rực, vàng cam, những gợn sóng màu hồng ngọc tràn qua những nếp gấp màu xanh tím. Một bữa tiệc xa hoa đang diễn ra tại lâu đài cổ trên sườn núi. Ánh đèn rực rỡ, tiếng vĩ cầm hòa quyện với hương trái cây lên men, lan tỏa khắp những bức tường đá sa thạch mềm mại đã được phơi nắng. Những người phục vụ bưng khay bạc đi ngang qua Thẩm Úc Đường. Cô lấy một ly Moscato, lắc nhẹ chiếc ly sáo dài sủi bọt trong tay. Hương rượu vang trắng, hoa cam và mật ong phả vào mặt. Lợi ích lớn nhất khi ngồi ở góc là có thể yên tĩnh quan sát toàn bộ buổi tiệc. Trong sảnh tiệc rộng lớn và sang trọng, những vị khách quý trong trang phục lộng lẫy tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Ngón tay thanh lịch kẹp ly rượu, trò chuyện vui vẻ, những gương mặt này thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề báo tài chính. Hội in trong niên giám của giới quý tộc cũ, trong những cuộc cụng ly, họ thể hiện sự sắc sảo của tư bản mới và sự sâu sắc của tầng lớp giàu có lâu đời. Nếu không phải với danh nghĩa là sinh viên của giáo sư Adam, một người thuộc tầng lớp như Thẩm Úc Đường, đừng nói đến việc nhận được thiệp mời, cô thậm chí còn không thể chạm tới chân núi. Cô đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát trò chơi danh vọng này, vừa uống một ngụm rượu, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy vài tiếng thì thầm bên cạnh. Giọng nói bay đến từ phía cây xanh, bị cành lá che khuất, rồi lại khẽ xuyên qua, tiếng Anh và tiếng Ý lẫn lộn vào nhau. Không rõ ai là người mở lời trước. Cô có thấy cô gái châu Á mặc váy đen kia không? Giọng nói xen lẫn một chút cười khẩy. Cô ta thế mà mặc đồ lỗi mốt đến dự tiệc. Đúng là thất lễ quá đi. Ông Adam lại chọn đưa người như vậy đến dự tiệc. Thật khó hiểu. Hừ, cô biết đấy. Người phương Đông, giỏi nhất là cách gây dựng quan hệ. Rất nhiều tiểu xảo. Tiếng cười nhạo cuối câu như cắn vào một miếng bông gòn thấm đầy nước chanh. Khiến người ta rùng mình, không nghi ngờ gì nữa. Định nghĩa khó chịu đó chính là sự phân biệt đối xử trắng trợn. Mắng cô thì được, nhưng phân biệt đối xử thì tuyệt đối không. Thẩm Úc Đường đứng dậy, đặt ly rượu sang một bên, tiện tay vuốt phẳng vạt váy bị nhăn, hùng hồn đi về phía đó. Cô không vội mở lời, chỉ vững vàng đi về phía họ, cho đến khi họ nhận ra sự hiện diện của cô. Khoảnh khắc ba đôi mắt giao nhau, không khí như ngưng lại trong giây lát. Thẩm Úc Đường đứng yên, nở một nụ cười dịu dàng, kẹp chiếc túi xách dưới nách, rồi từ từ và thanh lịch giơ ngón giữa được sơn móng tay màu đen của mình lên. Nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên mặt. Ép CKU, bốt, lời nói ra lại TH, T, C đến mức đủ làm hai quý cô kia choáng váng. Cân nhắc có lẽ có người không hiểu tiếng Anh, cô lại chu đáo chuyển sang tiếng Ý, Sparisi, cút đi, vì luyện đấm bốc và tập gym quanh năm. Cơ bắp cánh tay của Thẩm Úc Đường rất rõ ràng và săn chắc, khiến hai quý cô kia sợ hãi tưởng cô sắp đánh người. Đẩy nhau. Xách váy chạy chối chết. Tất nhiên, nếu họ không hiểu lời nói của con người, cô cũng có chút kiến thức về võ thuật. Sau khi họ rời đi, Thẩm Úc Đường cầm ly rượu, tựa vào lan can tầng 2. Vị ngọt của rượu sủi tăm đã tan hết. Đầu lưỡi hơi xe lại. Cô không uống nữa, chỉ cụp mắt nhìn xuống đám đông ở tầng 1. Trong sảnh toàn là người châu Âu tóc vàng mắt xanh. Màu da trắng lạnh giống nhau. Ánh mắt Thẩm Úc Đường lướt qua đám đông. Rất nhanh, cô đã bắt gặp một bóng dáng đặc biệt bên cạnh cây cột La Mã được chạm khắc. Người đàn ông mang dòng máu phương Đông, dáng người cao ráo, ngay cả trong vòng vây của những người châu Âu cao lớn, anh ta vẫn rất nổi bật. Từ góc nhìn của Thẩm Úc Đường, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt hơi nghiêng của anh ta. Anh ta đang một tay đút túi, tùy ý trò chuyện với người khác, dáng vẻ thư thái, ung dung tự tại, và đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên cũng quay đầu lại. Đồng tử Thẩm Úc Đường đột nhiên chấn động, tất cả những từ ngữ hoa mỹ ngay lập tức bốc hơi. Chỉ còn một câu cảm thán bản năng từ sâu thẳm linh hồn bật ra. Út, dù ở trong nước hay nước ngoài, người đàn ông này đều có thể được coi là mỹ nam hiếm thấy. Dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp là tỷ lệ chỉ có trong bản vẽ của nhà thiết kế. Áo sơ mi bên trong bộ vest đen được nâng đỡ bởi lồng ngực vạm vỡ. Quần tây được là thẳng tắp ôm sát vào cơ bắp chân. Không khó để tưởng tượng dưới bộ vest cao cấp đắt tiền và đẹp đẽ này ẩn chứa một cơ thể quyến rũ đến mức nào. Anh ta chỉ đơn giản là đứng đó với chiếc ly rượu trên tay cũng đủ khiến người ta choáng váng mê mẩn. Khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh ta dù bằng cách nào. Nhìn kỹ hơn, anh Lục này cũng là sự tồn tại được chú ý nhất trong đám đông. Những người xung quanh nói chuyện với anh ta, không ai không tỏ thái độ cung kính, thậm chí là lấy lòng. Và anh ta rất ít nói, một tay tùy ý đút túi, ánh đèn pha lê đổ bóng xuống vầng trán sâu và góc cạnh của anh ta. Làm cho đôi mắt xanh xám càng thêm sâu thẳm, đôi môi mỏng và lạnh lẽo khẽ mím lại, khi không biểu cảm toát ra một cảm giác áp lực và xa cách không thể bỏ qua. Thật sự là một người đàn ông gần như hoàn hảo dù nhìn từ góc độ nào. Nhưng, anh Lục này lại là con lai. Tin tức này khiến Thẩm Úc Đường khá bất ngờ. Giáo sư Adam chỉ đề cập đến việc anh ta họ Lục. Vài năm gần đây đã quyên góp rất nhiều tiền cho trường. Nhưng không hề nói đến việc anh ta còn mang dòng máu châu Âu. Thẩm Úc Đường vốn còn nghĩ nếu là người Trung Quốc thuần túy, có lẽ có thể dùng tiếng Trung để làm quen. Cơ hội sẽ lớn hơn không biết anh Lục này có hiểu tiếng Trung không. Cô tựa vào lan can tầng 2, không rời mắt nhìn người đàn ông. Đúng lúc đó, người đàn ông bị vây quanh ở tầng dưới cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua đám đông. Hai người cứ như vậy, từ san nhìn nhau trong không trung. Ánh mắt bất ngờ giao nhau khiến Thẩm Úc Đường sững sờ một lúc. Nhanh chóng phản ứng lại, cô điều chỉnh biểu cảm, ném về phía anh một nụ cười lịch sự. Nhưng anh ta đã lạnh lùng rời ánh mắt đi. Trên thực tế, Lauren đã sớm chú ý đến Thẩm Úc Đường ở tầng 2. Muốn chú ý đến cô không khó. Dù sao, cô là một trong số ít những người châu Á ở đây. Khi cô khoác tay Adam bước vào sảnh tiệc, anh đã nghe thấy vô số người xung quanh bàn tán về cô. Họ khen ngợi cô có vẻ đẹp như đóa hồng phương Đông. Tất nhiên, cũng có người mỉa mai cô mặc chiếc váy lỗi thời đối với họ. Điều này chắc chắn là rất không đứng đắn. Nhưng Lauren đối với cô, không có ấn tượng đặc biệt nào. Anh đã thấy quá nhiều cô gái như vậy. Trẻ trung, xinh đẹp, đầy tham vọng. Cho đến khi cô bước xuống cầu thang xoắn ốp lát đá cẩm thạch một cách duyên dáng. Đôi mắt đen láy đầy ý cười thẳng tắp nhìn anh. Khóa chặt anh, rồi tiến về phía anh. Ngoài đôi mắt, mái tóc xoăn dài đến eo của cô cũng đen. Chiếc váy cổ chữ V cũng đen. Chỉ có một đoạn cổ và cánh tay thon dài lộ ra là màu trắng. Tuy nhiên, không phải màu trắng tuyết lạnh lẽo, mà là màu trắng ấm áp pha chút hồng nhạt. Đôi môi đỏ mọng tạo thành một điểm nhấn rực rỡ giữa nền đen trắng đậm đặc. Xin chào, anh Lục. Đây là câu đầu tiên cô nói với Lauren. Những người vây quanh Lauren chủ động tản ra, nhường đủ không gian cho cô. Thẩm Úc Đường nói tiếng Trung. Câu này anh vừa đủ hiểu. Khóe môi Lauren khẽ cong lên, vương vấn một nụ cười như có như không. Nhưng anh không đáp lời. Ánh mắt lạnh lùng và chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt cô một lát, rồi từ từ rời đi. Trong sàn nhảy, theo điệu vĩ cầm du dương, hương nước hoa xung quanh lan tỏa trong không khí. Anh ta cụp mắt xuống, nhấp một ngụm sâm panh. Đối với phản ứng của anh ta, Thẩm Úc Đường không hề cảm thấy bất ngờ. Trong chốn danh lợi, đôi mắt của những người ở vị trí cao này luôn ngẩng lên trời, không thèm nhìn thẳng người khác. Việc anh ta cho phép cô tiến đến bắt chuyện vài câu dường như đã là ân huệ đặc biệt của anh ta. Thẩm Úc Đường không hề tỏ ra chút lúng túng nào, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, chỉ là đã chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Ý trôi chảy. "Xin chào, anh Lục, tôi là sinh viên của giáo sư Adam, không biết có cơ hội được nói chuyện với anh không?" Ly rượu trong tay người đàn ông khẽ rung, trên mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh tím. Rượu sâm panh sủi bọt li ti từ từ tạo thành đường cong dọc theo thành ly, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Anh ta chợt ngẩng đầu, khóe môi vẫn là nụ cười đó, chỉ là không hề có bất kỳ hơi ấm nào. "Xin lỗi," anh ta nói, "tôi nghĩ chắc là cô nhận nhầm người rồi." Cách chương.